Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, quen thuộc đồ đằng. Phía trước có hòn đảo, mọi người nghe vậy đều rất kích động, vội vàng hướng về lương thành chỗ chỉ phương hướng nhìn qua. Quả nhiên có thể nhìn đến ở phía xa mặt biển bên trên có một đầu bạch tuyến, dường như bọt nước. Còn có một mảnh không đáng chú ý hắc ảnh tựa hồ lực hơi cao hơn mặt biển phía trên. Vô luận có phải hay không hòn đảo tạm thời lại không đề cập tới. Nhưng có thể xác định, bên kia đúng là có điểm đồ vật. Chỗ đó thật sự là hòn đảo sao? Một vị dáng người hơi mập nữ tu y nguyên có chút chần chờ. Ai nha, khẳng định cũng là hòn đảo. Đại sư huynh nói chuyện, xưa nay sẽ không sai. Đường Giai đối với Lương Thành tín nhiệm vậy đơn giản là vô điều kiện. Lập tức làm ra khẳng định trả lời. Văn Ngọc Thụ, Cố Thận Hành cũng nói. Đúng đúng, sẽ không sai. Đại sư huynh, cái kia chúng ta hiện tại liền đi qua đi. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Vẫn là mau mau rời đi đại hải quan trọng. Chúng ta thấp bay qua. Nói xong, Lương Thành ném ra ngoài một thanh lợi kiếm. Hướng về hòn đảo thì ngự kiếm mà đi. Văn Ngọc Thụ bọn họ cái nào cam lạc hậu. Cũng ào ào thi triển các pháp. Ngự khí theo Lương Thành bay đi. Mặt khác cái kia ba vị theo Lương Thành nhảy xuống biển tu sĩ. Mặc dù không có Văn Ngọc Thụ bọn họ như vậy tín nhiệm vị đại sư này huynh. Nhưng là tại cái này bát ngát trong biển một đường bơi lại. Tất cả đều là ỷ vào Lương Thành dìu dắt. Bằng không căn bản là không có cách đối phó hải quái. Bởi vậy cũng thói quen quyết định muốn đi theo cường giả. Liền cùng một chỗ ngự khí bay lên. Không chút do dự theo tới. Nói đến ba vị này tu sĩ chỗ lấy tình nguyện đi theo Lương Thành. Cũng là bởi vì coi trọng Lương Thành thực lực. Gặp phải nguy hiểm thời điểm. Tại một mảnh hỗn loạn trường hợp. Các tu sĩ tự nhiên sẽ không tự chủ được nhích lại gần mình tin được. Cho rằng có nhân vật thực lực. Tại trong ngoại môn đệ tử. Lương Thành thì là một nhân vật như vậy. Nói đến lớn nhất giải Lương Thành thực lực ngoại môn đệ tử. Không ai qua được bởi vì cửa hàng vị trí chi tranh bị hắn nhẹ nhàng đánh một quyền song hồng ba. Lương Thành một quyền này đem song hồng ba triệt để đánh phục khí. Nhưng cũng ngoài ý muốn để ra hỏa này giao hảo vận. Bởi vì đối Lương Thành thực lực tán thành cùng ngưỡng mộ. Song Hồng Ba tại gặp phải hóa xà tập kích lúc đó mới lựa chọn tin vào Lương Thành chỉ huy. Không chút do dự theo nhảy xuống biển. Về sau lại theo Lương Thành một đường bơi tới vùng này. Hiện tại xem ra, hắn cái lựa chọn này xem như kiếm một cái mạng. Gần đây đi theo Lương Thành ba vị tu sĩ trừ Song Hồng Ba bên ngoài còn có một nam một nữ hai người. Nam tu tên là Vạn Thiếu Nguyên. Nhìn lấy tuổi nhỏ hoạt bát. Tu vi tại dung hợp trung kỳ, hắn lần này theo tới, đơn thuần ngẫu nhiên, bởi vì hắn lúc đó là tại hóa xà khủng bố công kích đến đã bị cả kinh chân tay luống cuống. Hoảng loạn ở giữa nghe được cái gì liền sẽ làm theo. Lúc đó Lương Thành đúng lúc hô một cuống họng nhảy xuống biển. Sau đó chỉ nghe phù phù một tiếng, nhất thời mừng sách vị này Vạn Thiếu Nguyên Vạn Sư Đệ. Vị kia hơi mập nữ tu cũng là trước mấy ngày đã từng mở miệng hướng thang trưởng lão nghe ngóng mất. Tích nhân thành bình vị nào? Nàng tên là Chu Nguyệt, làm người hướng ngoại, tại mới đầu lúc ra biển. Nàng cùng cái kia bị nhận định là gian tế nhân thành bình rất trò chuyện đến. Nguyên bản đã sinh ra một điểm nho nhỏ tình cảm, lại không ngờ tới nhân thành bình sẽ ở phân biệt bên trong một đi không trở lại. Nàng lúc đó bởi vì không muốn còn nhiều hỏi vài câu. Chính mình thiếu chút nữa cũng bị thang trưởng lão nhận định là gian tế. Còn tốt quan sát tỉ mỉ xuống tới bài trừ nàng hiềm nghi. Chỉ là tiếp xuống tới liên tục trách cứ thì rất lợi hại. Chu Nguyệt cơ hồ bị sợ mất mật. Làm đến 10 phần chật vật. Lương Thành sau đó từng an ủi qua nàng mấy câu. Có câu nói rất hay. Lời hay một câu mùa đông ấm. Bởi vậy Lương Thành cũng rất là kỳ lạ thắng được nàng tín nhiệm. Đương nhiên, loại này tín nhiệm đối với Lương Thành tới nói là không quan trọng. Nhưng là loại này tín nhiệm lại trợ giúp Chu Nguyệt tại thời khắc mấu chốt làm ra đi theo Lương Thành chính xác lựa chọn. cho nên nàng hiện tại mới có thể giữ được tính mạng. Đồng thời còn lông tóc không tổn hao gì. Tám vị dung hợp trở lên tu sĩ tại Đại Huyền Quốc bên trong nguyên bản cũng không tính toán quá yếu. Chỉ là hiện tại đã đến bát ngát biển sâu hơn chỗ. Các loại cao giai yêu thú tầng tầng lớp lớp. Bọn họ chút tu vi ấy thì lộ ra có chút không đáng chú ý. Nếu là thật sự tại cái kia hòn đảo bên trong gặp gỡ cái gì bất ngờ. Đoán chừng chỉ có Lương Thành vị này cường đại nguyên anh tu sĩ có cơ hội chạy thoát. Người khác, trên thực tế hiện tại đã không có tác dụng gì. Ngược lại để Lương Thành cảm giác đến bọn hắn trói chân trói tay còn không biết che giấu khí tức. Quả thực là dẫn quái tập kích tốt đẹp mồi nhử. Lương Thành muốn là loại kia thủ đoạn độc ác người. Chỉ sợ sớm đã chính mình động thủ đem những thứ này tu vi thấp heo đồng đội một lần hành động giết. Sạch, miễn đến bọn hắn sau này cho mình chiêu tai nhạ họa. Liền xem như mềm lòng một chút, cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ. Tùy ý bọn họ ở trên biển tự sanh tự diệt. Lương Thành một mình lên đường thăm dò thực là càng thêm an toàn. Một người lời nói, không ràng buộc. Tất cả áp đáy hòm thủ đoạn đều có thể không hề cố kỵ địa xuất ra. Cũng không cần không phải muốn bảo vệ người nào. Thế nhưng là loại này vì tư lợi hành động cùng Lương Thành niềm tin hoàn toàn không hợp. Trong đầu hắn suy nghĩ thậm chí căn bản không có hướng cái phương hướng này suy nghĩ. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định vứt bỏ một cái đồng đội. Mặc dù bọn hắn tu vi thấp thậm chí khả năng chiêu tai nhạ họa. Nhưng là Lương Thành cũng sẽ không vô cớ vứt bỏ bất luận kẻ nào. Tình huống như vậy thì dẫn đến Lương Thành hành sự càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì hắn hiện tại nhất định phải đem chính mình thực lực định vị tại dung hợp kỳ dưới thực lực. Mới có thể làm ra phù hợp mọi người lợi ích lựa chọn. Bằng không hắn dạng này đặc biệt cường đại thể pháp song tu nguyên anh tu sĩ. Hoàn toàn có thể tại trên cái đảo này xuyên thẳng qua tự nhiên. Liền xem như trêu chọc đến cái gì cường đại quái vật. Không có chút nào lo lắng phía dưới vô luận thị chiến thị đào Lương Thành đều lộ ra tiến thối có. Thừa, thế nhưng là vì mọi người cân nhắc. Vậy cũng chỉ có cẩn thận chậm rãi đi một con đường như vậy. Vạn nhất gặp gỡ hung hiểm vậy liền xuất lĩnh cái này một tiểu đội đệ tử cẩn thận ứng phó. Cho nên tại bảo đảm hoàn toàn điều kiện tiên quyết là không có cách nào truy cầu tốc độ. 6-7 dặm đường biển cũng không xa xôi. Không đến một chén trà thời gian. Cái này 8 vị may mắn cùng bất hạnh trộn lẫn bát thần tông ngoại môn đệ tử thì cũng bay đến cái. Kia hòn đảo trên không. Lương Thành phân phó nói. Mọi người không vội vàng hạ xuống. Chúng ta cũng không nên tùy tiện tiến vào đảo nhỏ. Trước hết vây quanh đảo nhỏ đi một vòng nhìn xem tình huống. Nghe đến Lương Thành cẩn thận như vậy. Hắn tu sĩ cũng đều không dám khinh thường. Sau đó mọi người liền tụ lại cùng một chỗ. Kết thành một cái lẫn nhau ở giữa đều có nhất định hô ứng đội hình. Lấy một cái phù hợp độ cao. Chậm rãi vây quanh phía dưới hòn đảo phi hành. Một mặt còn tỉ mỉ quan sát lấy hòn đảo này tình huống. Hòn đảo nhỏ này phương viên 6-70 dặm. Cũng coi là không nhỏ. Ở trên đảo hiển nhiên là ở người. Chỉ bất quá những thứ này đảo dân có lẽ là cái kia loại hoàn toàn không cách nào giao lưu dã man. Người, bởi vì nhìn trang điểm liền có thể nhìn ra những thứ này người có chút tối tăm. Bọn họ vô luận nam nữ hết thảy đều là nửa người trên trần trụi. Bên hông vây quanh một khối da thú. Chỉ riêng một đôi chân. Tóc dùng không biết là tỉ mỉ sợi đằng vẫn là gân thú buộc lên đến. Trong tay cũng đều nắm giữ vũ khí. Những vũ khí này đều cực kỳ thô lậu. Bất quá chỉ là một số thạch phủ cùng trường mâu thôi. Những người man này trên người trên mặt còn dùng vôi thoa khắp các loại hình thù kỳ quái hoa văn. Cho nên cũng căn bản nhìn không ra những thứ này người là xấu là tuấn. Duy nhất có thể khẳng định là trong bọn hắn không có một cái nào bàn tử. Nhìn đến trốn ở rừng cây đằng sau man nhân. Cái kia Vạn Thiếu Nguyên lấy tay chỉ một cái. Phốc phốc một tiếng cười lên. Hắn một bên cười một bên quay đầu dò xét liếc một chút Chu Nguyệt. Tiếp lấy lại che miệng cười một tiếng. Chu Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Trong lòng lại giấu không được lời nói. Liền hỏi. Vạn Thiếu Nguyên. Ngươi ở nơi đó cười cái gì? Ngươi vì sao nhìn một chút những người man kia lại nhìn ta? Ha ha ha, Chu sư muội chớ trách. Tiểu đệ khi nhàn hạ thích nhất nghiên cứu cũng là ăn mặc. Bây giờ nhìn đến những người man kia cô nàng ăn mặc 10 phần lớn mật hào phóng. Bởi vậy nhịn không được cùng Chu sư muội mặc lấy so sánh một chút. Thầm nghĩ lấy như là mỗi người mặc lấy chuyển đổi một chút lại là hiệu quả gì? Cố Thận Hành người, này có chút cứng nhắc. Nghe đến Vạn Thiếu Nguyên lời nói cũng bị kích thích lòng hiếu kỳ. Sau đó nhìn kỹ liếc một chút nơi xa man nhân nữ tử. Thoáng cái không khỏi lớn tiếng nói. Ồ, chỉ riêng nửa người. Cái này sợ là có tổn thương sói mòn đi. Vì xác minh chính mình phán đoán. Hắn lại quay đầu đánh đo một cái Chu Nguyệt dáng người. Sau đó lại nhìn xem man nhân trang điểm. Trong lòng cũng thì có đáp án. Chỉ nghe trong miệng hắn nói. Vạn sư đệ, người ý nghĩ này không làm được. Ngươi xem một chút a, những người man kia nữ tử mặc lấy là thứ đồ gì nha? Cái này là bực nào đơn sơ? Nửa người trên cơ hồ là hoàn toàn trần trụi, như là các nàng cùng Chu sư muội đổi chỗ mà xử. Để Chu sư muội đi mặc man tộc y phục, lấy nàng cái kia đầy đặn nhiều thân thể tai, một chạy, cái kia bộ ngực còn không phải trên dưới nhảy loạn, mà những người man này nữ tử dù cho xuyên qua chúng ta phục thị bọn họ cũng sẽ không thói quen. Cho nên chuyện này là không thích hợp. Chu Nguyệt không nghĩ tới Cố Thận Hành vậy mà nghiêm. Chàng thật sự ở nơi này cân nhắc dễ dàng phục mà mặc sự tình tình. Lại nghe được Cố Thận Hành chỗ nói một chút chính mình, bộ ngực nhảy loạn hình dung từ. Một khuôn mặt không khỏi xấu hổ ửng đỏ. Một đôi mi thanh tú cũng nhăn lại tới. Cố Thận Hành lại không có cảm thấy bầu không khí có cái gì dị thường. Vẫn như cũ quan sát nói. Những cái kia nam tử man nhân mặc lấy thực cùng man nữ không sai biệt lắm. Bất quá là thú váy da lớn lên chút mà thôi. Trên cổ dây chuyền kia giống như đồ vật là nanh sói. A, làm sao bọn họ đều là một bộ thô bỉ không văn bộ dáng đây. Chấm ngoặc kép, lúc này, đùng, một thanh âm vang lên. Chú ý nói cẩn thận cảm thấy mình đỉnh đầu bị người nào đập một cái. Không khỏi thăm dò xem xét nguyên lai là Diệp Thu Linh. Linh tỷ, ngươi làm gì đập ta? Cố Thận Hành kỳ quái nói. Diệp Thu Linh nói, đập cũng là ngươi cái này ngốc tử. Ngươi mới thô bỉ không văn. Nào có tùy tiện cầm bên cạnh nữ tử dáng người nói đùa. Ngươi cái này đại ngốc tử. Nhanh cho Chu sư muội xin lỗi. A. Ta lại nói sai lời nói. Cố Thận Hành lúc này mới chú ý tới Chu Nguyệt ánh mắt. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm. Vẫn là mặt mũi tràn đầy áy náy bận bịu hướng về nàng chắp tay nói. A, Chu sư muội, xin lỗi. Ta cái kia không lựa lời nói. Nói vớ nói vẩn, xin ngươi thứ cho. Chu Nguyệt gặp Cố Thận Hành đần độn. Tựa hồ không phải cố ý nói những thứ này đến chiếm chính mình tiện nghi. Sau đó hừ một tiếng không lại đi nhìn Cố Thận Hành. Lại hướng về hắn bên người Vạn Thiếu Nguyên hung hăng chừng liếc một chút. Vạn Thiếu Nguyên phun cười một tiếng. Lại le lưỡi. Sau đó duỗi tay trái che chính mình miệng. Lại duỗi thân tay phải hướng Chu Nguyệt liên tục lắc lư. Làm ra lắc nhích người động tác. Chu Nguyệt mặt đỏ lên. Vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy không vui. Tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng nàng một đôi vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Thiếu Nguyên không thả. Thì giống như là muốn phun ra lửa đồng dạng. Lương Thành lúc này tâm tư hoàn toàn không ở bên một bên mấy vị này trên thân. Hắn một bên lượn quanh đảo phi hành. Một mặt tỉ mỉ quan sát trên hải đảo phong cách và diện mạo. Tự nhiên sớm liền thấy những người man kia. Thế nhưng là những người man này lại không có quá gây nên hắn coi trọng. Bởi vì những thứ này người bất quá chỉ là một đám tối tăm chi đồ. Đối với tu sĩ tới nói cơ hồ không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là Lương Thành lại phát hiện trong rừng lại có một số đồ đằng trụ. Những vật này chế tác đến có chút cao lớn. Trừ trang sức ở trên các loại xương thú răng thú. Còn vẽ không ít kỳ quái hoa văn. Tại trọng yếu nhất trung tâm vị trí. Có thể nhìn đến một cái dùng vô cùng ngắn gọn đường nét phác họa ra đến thanh sắc chim chóc hình. Tượng, Lương Thành phán đoán cái này ước chừng cũng là những người Man này sùng bái đồ đằng thú. Cái này thanh sắc chim chóc tuy nhiên kết cấu đơn giản, nhưng là đường nét cực kỳ trôi chảy sinh động. Liếc một chút cũng có thể thấy được cái này đồ án họa đến giống như là phượng hoàng đồng dạng. Chỉ là nhan sắc lại xanh. Một bên Đường Giai cũng nhìn đến đồ đằng trụ cùng cấp trên đồ án. Không khỏi hỏi, đại sư huynh, cái này, họa đây là phượng hoàng. Lương Thành lắc đầu, không phải phượng hoàng, ta suy đoán, bọn họ đồ đằng phía trên vẽ là thanh loan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.